Tòa lâu đài phủ gai. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc cô đang tính chuyện gì? Eunbi lạnh giọng nói, ánh mắt nghi hoặc nhìn Lily. Lily mở to mắt, hai môi bặm lại nhìn Eunbi như không hiểu chuyện. Ý cô là sao cơ? Tôi không hiểu, cô định làm gì với thằng bé đó? Lily cười cười nói, cô quan tâm làm gì? Tôi đã nói rồi, chúng ta chung một mục đích, đấy là chứng kiến cô ta phải đau khổ. Yên tâm là chuyện này sẽ không ảnh hưởng tới gia đình cô. Eunbi trầm ngâm nhìn Lily. Vài ngày trước cô phát hiện Sung và He đã gặp nhau. Cô biết lúc trước He là người mà chồng cô yêu tới mức nào. Tới tận bây giờ có lẽ anh vẫn không quên được He. Cô đã căm ghét He tới mức nào. Nếu không phải vì cô ta thì Sung chắc chắn sẽ không thờ ơ với cô như vậy. Thế nên cô đã chấp nhận lời đề nghị của Lily giúp đỡ cô ta khiến He phải đau khổ. Thế nhưng khi biết được Sung thực sự quan tâm tới cô và Naung thì trong lòng cô đã có một cảm giác có chút hối hận. Nhưng cứ nghĩ tới việc cô ta và chồng mình gặp nhau thì cô lại càng thấy khó chịu hơn. Eunbi, không phải là cô thấy hối hận rồi chứ? Eunbi giật mình lấy lại ổn định, lạnh nhạt nhìn Lily. Cô tốt nhất đừng làm ảnh hưởng tới gia đình tôi. Nói rồi Eunbi đứng dậy ra khỏi tiệm cà phê. Lily cũng không ở lại mà đứng dậy bỏ đi luôn. Cả hai đều không hề hay, trong góc khuất nhỏ tất cả lời nói đều được cô Ya nghe được. Hai tay cô Ya nắm chặt thành nắm đấm. Hóa ra Lily là người đã bắt cóc Nô Khu là để trả thù He. Cô vội đứng dậy đi theo Lily. Cô ta chắc hẳn đã giấu Nô Khu ở đâu đó. Làm ơn, nghe máy đi. Cô Ya trong xe lo lắng gọi điện thoại. Bàn tay siết chặt túi sách. Hai mắt vẫn không rời khỏi chiếc xe chạy phía trước. Cô Ya, có chuyện gì? Đầu mây truyền tới một giọng nói trầm nhưng mang nhiều phần ấm áp của T. T, Lily chính là người đã bắt Nô Khu. Cô đang ở đâu? Tôi đang đi theo cô ta. Tôi sẽ để định vị. Mau đi theo đi. Cô Ya đi theo ra tận vùng ngoại ô thì đột nhiên dừng lại. Cô cẩn thận theo sau Lily vào một khi đô thị nhỏ ít người qua lại. Trong đầu không ngừng chửi rủa tên vô lại T kia sao vẫn còn chưa xuất hiện. Đột nhiên, tịch, phía trước mắt cô Ya đột nhiên thành một màu tối đen. Cô mơ hồ ôm đầu ngã xuống. Xin lỗi nhé, Ben ném chiếc gậy xuống. Hai tay phủi phủi thản nhiên nói. Lily từ sau đi tới. Khóe miệng nhếch lên đầy châm chọc. Vừa rồi suốt dọc đường cô đã biết có xe theo dõi mình. Không ngờ lại là cô gái ngu ngốc này. Lily cúi xuống cầm chiếc điện thoại của cô Ya lên. Hai môi bĩu lại gật đầu vài cái rồi ném nó vào sang vỉa hè. Đưa cô ta theo. Tại phòng kho nhỏ, Nô Khu trên tay đang cầm hai hộp sữa khóc lớn. Cánh cửa đột nhiên bật mở. Cậu dừng khóc nhìn về phía cửa. Ben khó khăn ném cô Ya xuống đất. Anh khó chịu chỉnh lại quần áo của mình. Cuộc đời anh chưa bao giờ phải làm mấy việc nghe theo người khác như vậy. Nhưng vì muốn trả thù Dung Cúc nên anh nhẫn nhịn nghe theo Lily. Gì? Nô Khu rất nhanh nhận được người vừa bị ném xuống đất kia là cô Ya. Cậu chạy tới ôm gì khóc lớn. Cô Ya nhíu mày cố gắng mở mắt ra. Đầu cô sao lại đau như vậy chứ? Dì mày à nhóc con. Dì cháu thân thiết quá nhỉ? Ben diễu cợt nói. Chú là người xấu. Mẹ sẽ đưa chú đi bác sĩ. Ben nhếch mép nhìn Nô Khu. Thở dài rồi quay người rời đi. Ở lại lâu không biết nhóc con này sẽ làm gì nữa. Chết tiệt. Cô Ya xảy ra chuyện rồi. Tê cầm chiếc điện thoại của cô Ya lên. Giọng nói sắc lạnh mang phần lo lắng. Jonathan tức giận đấm mạnh vào chiếc cây gần đó. Bọn họ đã chậm một bước rồi. Người phụ nữ đáng sợ kia thật ghê tởm. Bọn họ sớm đã biết được con người cô ta không tốt đẹp gì rồi. Nguyên một ngày hai người bọn họ tìm kiếm đều là con số không. Dung Cúc và He luôn thúc trực điện thoại từ phía cảnh sát và hai người kia. Đối với He, Sau cái ngày bố cô qua đời thì đây có lẽ là chuyện kinh khủng nhất mà cô gặp. Nô khu của cô không biết giờ này có được ăn uống đầy đủ không? Không biết có bị bọn họ đánh đập không? Thời gian cứ vậy lại một ngày nữa trôi qua vẫn không có chút manh mối gì. Còn về Lily, cô đã chuẩn bị hết tất cả để He có thể chứng kiến được cảnh con trai mình. Từ từ mà chết, Eunbi, mấy ngày nay sắc mặt em không tốt. Sung dịu dàng hỏi, không có, em vẫn bình thường. Eunbi hai tay tự chạm vào mặt mình ngượng gạo nói. Đúng thật là mấy hôm nay chuyện của Lily mà cô luôn cảm thấy lo lắng trong lòng. Cũng không hiểu sao dạo gần đây Sung đối với cô rất tốt. Thậm chí còn rất quan tâm cô. Nếu như để anh biết được cô đã làm chuyện này không biết anh ấy sẽ như thế nào nữa. Nếu có chuyện gì cứ nói với anh có thể giúp em. Em biết rồi. À phải rồi, anh rất ngại hỏi em vấn đề này nhưng dù sao Naung cũng học với Nô Khu. Em hay tới đó đón con. Có thấy gì lạ ở trường gần đây không? Eunbi giật mình, hai mắt kinh hãi nhìn Sung rồi rất nhanh lại lấy được bình tĩnh. Em không biết, anh mau đi tắm đi rồi chúng mình đi ăn. Hôm nay là ngày sinh nhật bố Sung. Vì bố anh không có nhiều thời gian nên cả nhà đã đặt bàn tại nhà hàng gần đó. Tâm trạng Eunbi đang vui đột nhiên sắc mặt cô trầm xuống. Hai mắt thâm trầm nhìn ra phía ngoài cửa đường. Phía bên kia đường là He và Jungkook. Bọn họ vừa đi ra khỏi trụ sở cảnh sát. Eunbi thấy được sắc mặt tiều tụy của He trong lòng lại càng thêm áy náy. Đáng lẽ cô nên vui mới phải. Nhưng sao cô lại có cảm giác tội lỗi thế này? Nhìn cô ta thật đáng thương bên Jungkook. Trong giây lát nào đó, Eunbi lại lạnh lùng quay người đi thầm tự nhủ. He đáng bị như vậy. Sung đứng đó không xa. Cũng biết rằng Eunbi đã thấy Jungkook và He bên đường. Anh luôn biết rằng đối với Eunbi thì He là một cái gì đó khiến cô không vui vẻ. Lily, rốt cuộc cô định làm chuyện gì thế? Eunbi đứng bên ngoài nhỏ giọng nói. Eunbi, việc cô làm đã xong. Đừng bận tâm quá tới phần còn lại làm gì. Tôi đã cho cô mượn thẻ. Chí ít tôi cũng phải biết cô định làm gì con của cô. Tít tít, đầu máy đột nhiên cúp máy. Eunbi tức giận với thái độ vô lại này của Lily. Đúng là loại người thấp kém. Không hiểu tại sao lúc trước Jungkook lại sùng cô ta tới vậy. Nô khu bị đánh có đau không? Cô Ya chạm nhẹ vào má cậu đau lòng nói. Nô khu vừa uống sữa vừa gật đầu. Có gì bên cạnh cậu đột nhiên không còn cảm giác sợ hãi nữa. Dì ơi, Nô khu nhớ mẹ, dì biết rồi, sẽ có người tìm được hai chúng ta thôi. Trong đầu cô Ya lúc này chỉ nghĩ tới mỗi tê. Anh ta tại sao lại lâu tới vậy không tìm được cô chứ? Không phải anh ta rất giỏi mấy chuyện này hay sao? Tại sao vẫn còn chưa tới đón cô? Bỗng nhiên cánh cửa bật mở. Cô Ya giật mình ôm Nô Khu lại bảo vệ cậu. Tỉnh rồi à, Lily kiêu ngạo đi vào. Đằng sau là Ben và thêm hai người nữa. Tiểu nhân, cô Ya khinh thường nhìn Lily. Lily cười nhạt lại gần hết lực tát cô Ya tới bật máu. Cô không cho phép ai có quyền chửi mắng mình. Đặc biệt là những người liên quan tới He. Chói cô ta và thằng nhóc này lại. Lily, loại người như cô sớm muộn gì cũng gặp quả báo. Cô Ya hung hăng nói lớn. Nếu không bị hai gác thanh niên này chói lại thì cô đã chạy tới và cho Lily một bài học rồi. Trên xe, Sùng ánh mắt chuyên chú nhìn về phía trước. Hai tay siết chặt vô lăng. Suốt chặng đường không nói một lời gì khiến Eunbi có chút khó hiểu. Sung, anh mệt à? Anh im lặng đem lời nói của cô như gió thổi qua tai. Anh thật không muốn tin cô đã dính dáng tới chuyện Nô Khu bị mất tích. Nếu như vừa rồi không phải anh vô tình nghe thấy cuộc điện thoại của cô thì anh cũng không biết vợ mình lại làm những chuyện như vậy. Anh phải làm thế nào với cô mới đúng đây? Về tới nhà. Sung ném chiếc áo khoác của mình xuống ghế từ từ quay lại nhìn Eunbi đầy trách móc. Eun-bi, Sung dùng ánh mắt không can tâm mà nhìn cô. Có chuyện gì vậy? Eun-bi bất an trả lời. Em đã làm gì Nô Khu? Sung vẫn giữ nguyên chất giọng trầm trầm. Eun-bi kinh ngạc nhìn anh. Bàn tay khẽ siết chặt lấy túi sách. Mau trả lời anh. Em đã làm gì? Em không làm gì hết. Tại sao anh lại nói vậy chứ? Em còn nói dối. Em thông đồng với Lily bắt cóc Nô Khu. Em có biết làm như vậy là phạm pháp không hả? Sung quát lớn. Anh đã cố gắng làm một người chồng dịu dàng và biết lắng nghe cô bao nhiêu thì cô lại càng dập tắt sự cố gắng đó của anh. Anh đã bỏ qua chuyện quá khứ để có thể cùng cô một tương lai phía trước đầy hạnh phúc. Vậy tại sao cô lại vì bản thân mình mà trở nên ích kỷ tới vậy? Sung, em không làm gì hết. Em cũng không biết Lily nào. Sung cười lớn trước lời giải thích của Eun-bi. Thật buồn cười khi mà anh đã tin cô là người phụ nữ tốt. Em không mất thẻ trường, mà là cho Lily mượn đúng chứ? Em biết Lily bắt Nô Khu đi nhưng em lại sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng tới em và sợ anh biết được sự thật này. Sung chậm rãi nói ra từng chữ một khiến Eun-bi vô cùng ngạc nhiên. Anh thật sự đã biết hết mọi chuyện rồi. Mấy ngày nay sắc mặt em không tốt hóa ra là vì chuyện này. Thật uổng công anh đã lo lắng cho em. Eun-bi đã không còn kìm được lòng mà rơi nước mắt. Tại sao cô lại trở nên tệ hại thế này? Cô không muốn chuyện này xảy ra một chút nào hết. Anh lo cho em sao? Đúng vậy, anh lo cho em. Anh đã đặt vé để đưa em đi du lịch vì anh muốn em được vui vẻ chứ không phải bộ mặt luôn lo lắng mệt mỏi như vậy. Eun-bi, em làm vậy trong lòng có thoải mái không? Em không sai, là cô ta sai. Cô ta đáng bị như vậy. Eun-bi quăng chiếc túi mình vào tường gào lên nói. Eun-bi, tại sao em vẫn không thay đổi gì? Anh nói vậy là ý gì? Cô cười nhạt nhìn anh. 6 năm trước em lợi dụng lúc anh say. Em để anh nghĩ em là he rồi lên giường với em. Em lợi dụng bố em để uy hiếp vị trí của bố anh ép anh cưới em. Anh nói đúng chứ? Eun-bi kinh ngạc không dám tin Sung lại nói ra những việc này. 6 năm trước đúng thực là cô đã bắt bố mình uy hiếp bố anh. Bắp anh phải cưới cô hoàn toàn là sự thật. Nhưng những chuyện này tất cả đều là vì cô yêu anh nên mới làm vậy. Sung, em... Khi Naung sinh ra được 1 tháng anh đã biết hết sự thật. Anh thả coi như không có chuyện gì xảy ra và cùng em sống chung một gia đình rồi cùng em nhìn Naung khôn lớn tất cả nhưng việc này anh đều là nghĩ cho em. Sung đã rơi nước mắt vì Eun-bi. Anh đau lòng khi nói ra những lời này với cô. Vì anh biết khi anh nói ra sự thật này Eun-bi sẽ cảm thấy tệ hại hơn. Eun-bi sững sờ nhìn anh. Hóa ra chồng cô đã biết sự thật lâu như vậy nhưng lại giữ im lặng chỉ là vì sợ cô cảm thấy tồi tệ thôi sao? Anh và He thật sự chỉ là bạn. Jungkook mới là người cô ấy yêu. Nếu cô ấy yêu anh thì nhiều năm trước đã không bỏ đi. Cũng không để bản thân sinh con của Jungkook. Eun-bi, xin em đừng làm vậy với họ. Eun-bi hoàn toàn không biết nói gì. Cô thật sự đã làm sai rồi hay sao? Có phải là cô đã đổ mọi tội lỗi nên người He mà không nghĩ gì? Sung từ từ lại gần ôm chặt lấy thân thể đang bật khóc của Eun-bi. Anh biết lúc này cô đang cảm thấy khó khăn như thế nào? Với những lý do này của Eun-bi anh có thể rời bỏ cô nhưng anh sẽ không làm vậy. Chí ít trên danh nghĩa cô là vợ hợp pháp của anh. Là mẹ của con gái anh. Là người mà cần anh bảo vệ quan tâm lúc này. Eun-bi, cùng anh tới đồn cảnh sát. Sung cúi xuống đưa tay lau nước cho cô. Eun-bi ôm chặt lấy anh mà khóc lớn. Tại sao cô làm nhiều chuyện sai như vậy anh vẫn có thể dịu dàng với cô chứ? Anh đáng lẽ sẽ trách móc rồi làm đơn ly hôn mới phải. Vì sao lại như vậy với em? Vì em là vợ anh. Anh không muốn vợ mình bị người ta gắn mác xấu xa. Eun-bi được Sung đả thông mọi việc. Rồi cùng anh tới cảnh sát trình báo và cung cấp những thông tin liên quan tới Lily. Cô thật sự thấy rất hối hận với việc này. Ngay lúc này cô mới nhận ra Sung nhiều năm qua luôn nghĩ vì mình mà im lặng mọi chuyện. Đừng lo quá, anh vào với em. Sung nắm chặt tay Eunbi, trên miệng nở một nụ cười rất ấm. Đây là cách duy nhất mà anh có thể làm cho vợ mình bớt lo lắng hơn. Kính cong, chuông cửa vang lên. Không lâu sau cánh cổng cũng được tự động mở. Eunbi hít lấy một hơi sâu mà cùng anh vào bên trong. Bác Han, ai vậy? Jungkook đi tới lãnh đạm hỏi. Là vợ chồng cậu Sung. Jungkook ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa. Cũng không hiểu bọn họ tới đây làm gì. Xin chào, Chủ tịch Jeon. Sung lịch sự đưa tay chào hỏi. Eunbi cũng không kiêu ngạo mà cúi đầu chào anh. Chào anh, hai người tới đây có chuyện gì? Jungkook lạnh lùng hỏi. He, cô ấy đâu rồi? Sung không ngại mà hỏi thẳng. Vừa hay he trên tầng đi xuống. Sự xuất hiện của Sung và Eunbi cũng làm cô khá bất ngờ. Hai người tìm tôi. Sung nhìn sang Eunbi, bàn tay khẽ nắm lại. Eunbi nhắm lại hai mắt hít lấy một hơi thật sâu rồi cúi thấp đầu trước Jungkook và he. He, xin lỗi cô. Eunbi nghẹn lời nói. Cô không thể nghĩ được rằng sẽ có ngày mình phải cúi thấp đầu xin lỗi người khác. Nhưng đây chính là điều duy nhất cô chuộc lỗi. Jungkook và he nhìn nhau không hiểu. Cô, sao vậy? Là tôi đã cho Lily mượn thẻ trường để cô ta đưa Nokhu đi. Tôi đã biết trước mọi chuyện và im lặng trong lúc hai người đau khổ lo lắng nhất. Xin hãy tha thứ cho tôi. He sững người nhìn Eunbi. Vậy hóa ra những chuyện này Eunbi đều biết hết. Tại sao lại làm như vậy với con trai cô chứ? Cô và Eunbi đâu có xích mích cũng đâu có liên quan tới nhau. Vậy tại sao lại phải làm như vậy? Chúng tôi đã đến đồn cảnh sát trình báo. Vợ chồng tôi tới đây là muốn xin lỗi và mong được hai người tha thứ. Sung lúc này điềm đạm là thế nhưng vẫn để người ta thấy rõ được sự tội lỗi cùng áy náy bên trong. Nếu đã là vợ chồng, sự sai lầm này anh cũng chịu một phần hậu quả. Đột nhiên điện thoại Jungkook rung lên. Cảnh sát trưởng tôi nghe đây. Hai sắp kết rồi. Công việc bận dã man nhưng vẫn cố viết để xê đỡ phải hóng. Rồi lại còn đứa con ngọt ngào chưa xong của tôi hu hu. Rồi lại còn đứa con ấp ủ chưa chào đời nữa. Tôi phải làm sao đây? Gần 700 nanogram theo dõi đủ để hiểu được MN yêu quý mình thế nào rồi. Nhưng, cách chương.